Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 281, giết. Minh chủ V1 Gam Boss, Sở Ly đánh giá ba người, lạnh nhạt nói, ba vị là người nào? Sở Ly chứ, trung gian ông lão tóc đỏ trầm giọng nói, ngươi không cần biết thân phận của chúng ta, giao ra nhị tiểu thư, tha cho ngươi một mạng. Sở Ly nói, An Vương phủ người, làm sao tìm tới nơi này? Hắn nhìn thấy ba người ý nghĩ, giết chính mình là đệ nhất việc quan trọng, còn nhị tiểu thư, nhìn thấy liền cứu trở về, không nhìn thấy cũng không liên quan, chỉ cần giết Sở Ly liền có thể. Xem ra An Vương là đem mình coi là cái đinh trong mắt. Trước tiên trừ chi mà yên tâm. Hừ, không cần hỏi nhiều như vậy. Đến cùng có nói hay không? Ông lão tóc đỏ trầm giọng nói. Sở Ly cau mày. An Vương điện hạ muốn làm gì? Nhị tiểu thư là tương lai vương phi. Chúng ta làm thuộc hạ không biết nhiều như vậy. Chỉ biết là xin mời nhị tiểu thư trở lại. Bất luận người nào dám ngăn trở. Giết không tha, thì ra là như vậy. Sở Ly gật gù, xem ra bọn họ còn không biết chính mình là thiên ngoại thiên. Lúc trước đang đối mặt Lạc Đông Sơ khiêu khích thì, liền vẫn nhẫn nhịn ra tay. Chính là vì che giấu cái này. Bây giờ phát huy tác dụng, bất quá lần này qua đi, An Vương thì sẽ biết. Ba người nhận được mệnh lệnh, đến này một chỗ khu tìm hắn, giết hắn, còn như thế nào tìm đến hắn. Bọn họ cũng không biết, chỉ là phụ mệnh làm việc. Nhị tiểu thư ở nơi nào? Ông lão tóc đỏ hơi không kiên nhẫn. Đừng ra vẻ, đừng buộc chúng ta giết ngươi. Sở Ly cười cợt, ta cũng không biết nhị tiểu thư ở nơi nào. Không có một là kẻ ngu si. Cho dù hắn xem ra không uy hiếp, chỉ là tiên thiên cao thủ. Ông lão tóc đỏ còn đang ma túy hắn. Tàn dã hắn liều mạng chi trí. Nhìn qua. Bọn họ chỉ muốn tìm tới nhị tiểu thư, vì lẽ đó động thủ sẽ không giết hắn, muốn hỏi ra hắn khẩu cung. Ông lão tóc đỏ cau mày nói, nhị tiểu thư chúng ta không dám giết, ngươi nhưng không thành vấn đề. Động thủ, ba người phân biệt ra quyền, Sở Ly hai tay vung một cái, hai tia sáng mang lóe lên liền qua, xì, xì, kêu nhỏ trong tiếng. Hai ngọn phi đao trong nháy mắt bắn thủng hai cái ông lão. Khoảng cách quá gần, phi đao lại quá nhanh. Hai người tâm có báo động muốn tránh ra thì. Vừa vặn chính vận công ngưng quyền kình ra bên ngoài đánh ra. Nằm ở lực cũ chính đi. Lực mới khó sinh trí mạng nhất làm khẩu. Sở Ly lấy vòng tròn lớn kính trí nhòm ngó điểm này. Một đòn mà bên trong. Hai người che ngực, khó có thể tin trợn mắt lên. Chậm rãi ngã xuống, Sở Ly bây giờ là thiên ngoại thiên. Phi đao uy lực càng ngày càng kinh người. Bọn họ không cách nào chống đối. Trong lòng bị một đao đâm thủng. Cả người sức mạnh toàn bộ từ trong lòng tiết ra. Bọn họ bận bịu đưa tay từ trong lòng móc ra đan dược. Ném vào trong miệng, tiểu tử ngươi dám. Ông lão tóc đỏ nộ phát như điên. Đạn hống một tiếng, mãnh đẩy một trường. Trưởng lực như nộ lãng phong ba va về phía hắn. Sở Ly tà dẫm một bước tách ra. Đại hải vô lượng công chuyển thành ngự cực kinh. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà vào. Tuấn mã giống như vận chuyển ngự cực kinh. Áo bào trắng không gió mà động. Phần phật như đứng gió to bên trong. Ông lão tóc đỏ trưởng lực bắn trúng bàn đá. Bàn đá đằng một hồi bay ra. Mạnh mẽ đánh vào tường tránh trên. Một hồi đập phá cái hố to, vách tường quơ quơ, ở trong trời đêm đặc biệt vang dội. Dương Thư Quý chính tâm tư phiên phiên, trằn trọc trở mình, nghe được động tĩnh, bận bịu liên lụy cây thang lặng lẽ ló đầu nhìn tới. Ánh trăng như nước, hắn có thể thấy rõ, trên đất nằm hai người, không rõ sống chết, một ông lão tóc đỏ cách không xuất trưởng, trưởng lực chỗ đi qua, bùn đất tung bay. Cát đá cuốn lấy, thanh thế kinh người, đây chính là trong truyền thuyết thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn trợn mắt lên, nhìn thấy Sở tiên sinh áo bào trắng phần phật cổ động. Nhẹ tách ra trưởng lực, áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi. Thành thạo điêu luyện, hắn nhẹ nhàng đảo ra một quyền. Ông lão tóc đỏ gào thét đẩy một trường đón nhận. tiếng gào như sấm nổ. Dương Thư Quý hắn bên tai nổ vang, bận bịu che lỗ tai, biết nguy hiểm, không nên ở đây xem. Sáng suốt nhất chính là thu về đi. Ngốc đến trong phòng, có thể một loại mãnh liệt kích động điều khiển hắn, gắng gượng không nhúc nhích. Chính mình làm như Sở tiên sinh như thế sống sót, vậy sẽ phải nhìn Sở tiên sinh đến cùng có bản lãnh gì, chính mình muốn làm tới trình độ nào. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, ông lão tóc đỏ rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Sở Ly này nhẹ nhàng một quyền học tự lục quốc công, uy lực kinh người. Ông lão tóc đỏ không phục trợn to mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, khá lắm họ Sở, trở lại. Hắn lại đẩy ra một trường, Sở Ly lại một quyền. Ầm, ông lão tóc đỏ thân thể thẳng tắp bay ngược ra ngoài, va vào trong nhà. Sở Ly rên một tiếng, này ông lão tóc đỏ là cái giả dối gia hỏa, theo cú đấm này vào phòng, muốn nắm bắt Tiêu Thi. Đáng tiếc không tính tới Tiêu Thi không ở viện này, thiếp thân bảo vệ, hận không thể trụ ở một cái ốc. Sở Ly như vậy phóng tới hai gian sân, rất hiếm thấy. Ông lão tóc đỏ không nghĩ tới. Đi, ông lão tóc đỏ cấp tốc xem khắp cả trong phòng, thất vọng từ cửa sổ xuyên ra đến, bắt cóc Tiêu nhị tiểu thư, liền có thể để Sở Ly thúc thủ. Không nghĩ tới hắn càng là thiên ngoại thiên cao thủ, thực sự là tính sai, đánh không lại chỉ có thể dùng phương pháp này. Đáng tiếc Tiêu nhị tiểu thư càng không ở. Hắn mãnh liệt như gió lược đến hai ông lão trước mặt, một tay một nhắc tới, nhấc lên liền chạy, trong nháy mắt bay xéo trên vách tường, thật nhanh vô luân. Hắn đem khinh công thôi thúc đến mức tận cùng, muốn tốc độ nhanh nhất thoát ly Sở Ly uy hiếp. Xì, một đạo hàn quang né qua, phi đao xuyên thấu ông lão tóc đỏ ngực, kinh lực đánh tan hơn nửa, vô lực tam tích, rơi xuống ở Dương Bảo trong thư viện. Dương Thư Quý sợ đến run lên, không dám làm một cử động nhỏ nào. Ầm, quyền kình bắn trúng ông lão tóc đỏ phía sau lưng, hắn trên không trung thân hình hơi ngưng lại, oa phun ra một đạo mũi tên máu, cả người một hồi trở nên cực kỳ yếu đuối, như diều đứt dây như thế, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Ầm, Dương Thư Quý sân run lên, ba người đều ném tới trong viện ương. Dương Thư Quý đứng cây thang trên, hoàn toàn biến sắc. Chu thị ở trong phòng kêu một tiếng, ai nha, nương, là ta, luyện công đây. Dương Thư Quý nhanh trí, gọi lớn một tiếng. Sở Ly áo bào trắng phiêu phiêu, rơi xuống ba cái ông lão trước mặt. Ông lão tóc đỏ chính hướng về trong miệng nhét một viên đỏ đậm viên thuốc, hung tợn trừng mắt Sở Ly. Hai người khác trong lòng bị đâm, ông lão ngã trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Sở Ly. Bọn họ ăn vào chính là cứu mạng viên thuốc, như kỳ nguyên đan gần như linh dược. Sở Ly cúi đầu nhìn xuống, thở dài, coi như các ngươi xui xẻo. Hắn ở ba trên thân thể người phân biệt vỗ một trường. Họ Sở, ngươi chọc giận An Vương, không chết tử tế được. Ông lão tóc đỏ giận dữ, trong miệng phun ra huyết, oán độc trừng mắt hắn. Sở Ly mỉm cười vung vung tay, có thể hay không chết tử tế, liền không nhọc ba vị quan tâm. Hoàng Tiền Lộ trên ba người kết bạn mà đi, cũng không tính cô quạnh. Không tiễn, ngươi, ba người oán độc trừng mắt hắn, khí tiệt mà chết. Dương Thư Quý cả người cứng đờ, không nhúc nhích, tận mắt đến Sở Ly hóa thân thiên ngoại thiên cao thủ, trong lúc nói cười giết người. Lúc trước nguội thôn hình tượng một hồi sụp đổ, khó có thể tin, sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy Sở Ly ánh mắt quét tới, hắn bận bịu bỏ ra một nụ cười cứng nhắc. Sở Ly cười cợt, nhấc theo ba người thi thể phiêu phiêu mà đi. Dương Thư Quý chỉ cảm thấy hắn nở nụ cười, chính mình tim đập tăng nhanh, sắp bính ra lồng ngực bên trong. Chờ hắn rời đi, Dương Thư Quý thân thể mềm nhũn, ầm một tiếng rơi xuống đất. Hỗn trướng, đang làm gì đó đây? Chu thị không thật kêu lên tức giận, đẩy ra cửa sổ phòng ngủ, hơn nửa đêm không ngủ, dằn vặt cái gì kính. Dương Thư Quý bận bịu xua tay, cố gắng, ta đi ngủ, nương ngươi cũng mau ngủ đi, thực sự là hỗn trướng. Chu thị nguýt hắn một cái, khép lại cửa sổ tiếp tục ngủ. Dương Thư Quý trong lòng loạn tung tùng phèo, muốn trở về ngủ, lại nại không được hiếu kỳ. Hắn chậm rãi bò lên trên đầu tường, ló đầu hướng Sở Ly sân nhìn tới. Sở Ly chẳng biết lúc nào đã trở về, chính chắp tay đứng ở trong viện, lẳng lặng nhìn hắn. Dương Thư Quý giật mình, Sở Ly ngoác ngoác tay, đến đây đi. Dương Thư Quý lăng một hồi, bận bịu bò lên trên tường. Hắn đã hiểu rõ, như thế nào đi nữa nói, Sở tiên sinh là sẽ không giết chính mình. Hắn đáp thật cây thang rơi xuống đầu tường, đứng ở Sở Ly trước mặt. Sở Ly nói, ta phải đi. A, Sở tiên sinh phải đi. Dương Thư Quý sốt sáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.